Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 81, lưu lại. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y vì thủy tộc cái khác không được, nhưng là khống chế nước lại rất lợi hại. Nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng màu đen lại đánh nát tấm chắn mà Lưu Ly dùng nước biến hóa mà thành. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, mặt mày lạnh lùng, năm ngón tay thành chảo, hướng tới nơi đó vung lên. Giữa không gian, một đạo hắc ảnh phiêu ra tới. Nhìn thấy bóng đen kia, Phượng Hoàng Viêm cười lạnh một tiếng. Thật đúng là quỷ giới đại tư tế a, Già Lam. Cẩn thận, đã không có tấm chắn. Ba cái đuôi toàn bộ đánh vào trên lưng Già Lam. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy cả kinh. Liền muốn đi qua, lại bị hắc ảnh ngăn cản. Ngươi vừa rồi giết thú bông duy nhất của ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Thanh âm hắc ảnh thực tiêm tế. Dưới mũ màu đen, một ít đầu tóc vết trắng phiêu ra tới. Ta không chỉ giết thú bông ngươi. Ta còn muốn giết ngươi. Dứt lời, liền chuẩn bị động thủ. Ha ha ha, quỷ bà cuồng tiếu hai tiếng. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi trúng độc. Hiện tại ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta cùng dư. Chỉ cần lưu lại Già Lam, ta liền nói cho các ngươi biện pháp rời đi nơi này. Như thế nào, lời này là thật? Một bên Già Lam ngẩng đầu hỏi. Một khuôn mặt vô biểu tình. Quanh thân sát khí bốn phía, đây mới là khí tức của Già Lam, kim bài sát thủ chân chính. Tự nhiên, chúng ta có thể thề, một khi thề, sẽ có quy tắc rơi xuống. Người cường đại cũng không thể vi phạm quy tắc, không phải sao, phía sau lưng máu vẫn còn đọng. Tuy rằng chỉ là chịu ba đuôi của dư quất vào, nhưng là phần lưng Già Lam xác thật huyết nhục mơ hồ. Bởi vì thời điểm từ chỗ rắn chín đầu ra tới. Nàng cũng đã chảy ra toàn bộ phần lưng. Kia hảo, ta, nữ nhân chết tiệt, ngươi nếu dám thề, ta liền trước giết ngươi. Phượng Hoàng Viêm nguy hiểm con ngươi gắt gao nhìn nàng. Vì để cho bọn họ rời đi, nàng thế nhưng muốn thề lưu tại cái địa phương quỷ quái này sao? Già Lam nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không có nói, kia quỷ bà thấy Già Lam không nói. Liền bay tới bên người Già Lam dụ hoặc nói. Già Lam, hẳn là biết mục tiêu của ta ngay từ đầu chính là ngươi đi. Bọn họ đều là dư thừa. Ngươi nếu đáp ứng lưu lại nơi này, ta sẽ cho bọn họ đi. Già Lam, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Già Lam nghe vậy, trong lòng phỉ nhổ, ngẫm cái dám, cho thấy bản thân giống như một bộ đang tự hỏi. Không nghĩ tới, nàng đang ở tập kết linh lực. Ta Già Lam ngẩng đầu. Hơi hơi mỉm cười nói, ta, không muốn lưu lại, dứt lời, linh lực cường đại trong tay liền đánh vào trên lưng dư. Cùng lúc đó, Già Lam cả người giống như là thiêu đốt, hướng tới quỷ bà đánh tới. Già Lam toàn lực một kích đều không phải là nói giỡn. Ngay cả dư cũng đau đớn nhảy dựng lên, nhìn Già Lam hướng tới chính mình đánh tới. Quỷ bà có chút không phản ứng kịp. Lập tức đã bị Già Lam ôm lấy. Tức khắc, ngọn lửa trên người Già Lam liền thiêu đốt cả người nàng ta. Quỷ bà thấy vậy, bàn tay vung lên, liền đem Già Lam đánh xuống trên mặt đất. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng, một đạo cường hãn màu lam quang mang liền hướng tới quỷ bà đánh đi. Giờ phút này quỷ bà vội vàng dập tắt lửa, lại không chú ý tới công kích của Phượng Hoàng Viêm. Cũng may dư bị Già Lam đánh đau thay nàng ta chắn lại công kích. Sau khi chặn lại công kích của Phượng Ngượng Hoàng Viêm, dư ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lưu Ly thấy vậy, nhanh chóng chạy đến bên người Già Lam. Trên người Già Lam lửa đã dập tắt, cả người đều ngất đi. Cách chương.